Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 15. Trong mấy ngày sau đó, thân vương đi đâu, làm gì cũng nóng nảy, cọc cằn. Các gia nhân không ai thấy, chỉ riêng ngài nhìn đâu cũng thấy bóng hình người con gái, kể cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc cưỡi ngựa tập võ, ngài đều thấy cô ta bay lượn lẩn vẩn và nở nụ cười mang rợt. Cứ mỗi đêm ngủ, thân vương lại nghe tiếng lạch cạch, đáng nguyền rủa, cứ vọng ra từ trong đầu mình. Ngài không tài nào ngủ nổi bởi tiếng động đó. Ngài ra lệnh cho đập hết tất cả những thứ bằng gỗ trong nhà. Tất cả các nồi niêu đều phải vứt đi hết, chén bát thì phải được lót bằng lông và đệm nhung, để không phải phát ra bất kỳ tiếng lạch cạch nào nữa. Nhưng cho dù là như thế, ngài vẫn không thể ngủ được. Sau 4 ngày trời không được ngủ một phút nào, hào trưởng Lâm bệnh nặng, nằm yên ở trên giường không bước đi đâu được. Đầu ngài lúc nào cũng ong ong, và trong tai thì toàn nghe tiếng lạch cạch rất khó chịu. Ngài cho vời các pháp sư và nhà sư giỏi, nhưng sau khi xem qua tình trạng của ngài, biết ngài đã ra lệnh thiêu hủy điện thần Sokutai, họ đều tìm cách lẩn tránh rồi vội vã rời đi. Tới ngày thứ 7 sau khi nằm liệt, đêm đó hoàng thân cho truyền gia nhân và người thân đến bên giường. Khi đó ngài đã yếu lắm, làn môi thì nứt nẻ, mắt thâm quầng, tóc đã bạc trắng, các người ngài gầy trọc đi như người ốm đói. Ngài nói: "Ta đã viết sẵn hai bức thư, một bức thư lo thu xếp các việc sau giao cho vợ của ta, bức thư còn lại gửi tới đức vua ở Bangkok." Ngài chỉ nói như thế rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, không ai có thể khóc lóc hay hỏi han bất cứ điều gì. Tới sáng hôm sau, người ta thấy ngài chết trên giường. Ngài đã tự kết liễu cuộc đời hiển hách của mình bằng cách dùng thanh kiếm ngọc được nhà vua ban cho, một biểu tượng quyền lực của hoàng gia, cắt một nhát chí mạng vào cổ. Máu vương thành một vũng to đã bết động trên chiếc nệm trắng tinh, và bộ quần áo ngủ trắng tinh của ngài tạo nên hai màu sắc đỏ trắng tương phản, như thể là màu của những bông hoa phù dung trên điện thần Nagini, như là màu của máu trinh đỏ tươi trên chiếc váy trắng ngẩn của Y Khanh. Nhèm nhuốc trên giường của ngài là một dòng chữ loe loét bằng máu đỏ: chống lại Nagini là chết. Trong bức thư gửi đức vua, ngài cầu xin đức vua một ân huệ rằng nếu cử ai tới làm thân vương tại Sokutai, hãy truyền lệnh cho hắn xây dựng khôi phục lại điện thần Sokutai, thỉnh lại tượng các mẹ và các vị thần về, đồng thời ban ra sắc lệnh để quân đội không được đặt chân tới thánh điện Sokutai, và các lung tại vùng đất thần linh sẽ được quyền miễn tội hoàn toàn dù có gây ra điều sai trái gì. Trong bức thư để lại cho gia quyến, ngài truyền ba điều rằng: thứ nhất, sau khi ngài chết, hãy đốt thi thể của ngài. Đây là tục lệ lúc bấy giờ, chỉ dành cho những người bị bệnh tật truyền nhiễm và tội phạm. Còn vương thân thì phải được mai táng cẩn thận tại kinh đô Bangkok. Sau khi hỏa thiêu thì rải tro cốt xuống sông Nagini. Thứ hai, người nhà hãy bỏ tiền tra tìm tung tích của Y Khanh và mời nàng về lại điện thần mới xây dựng. Ngài quả quyết trong thư rằng Y Khanh đang ở Sukhothai. Thế nhưng dù bao nhiêu con người và cả chính quyền tìm kiếm, họ đều không thể tìm ra được tung tích của Y Khanh nữa. Thứ ba, truyền thỉnh lại tượng đức mẹ Nagini và Bồ Tát Phật mẫu Tarasan từ làng Thạc Na về lại dinh cơ của ngài để thờ cúng trong thời gian điện thần Sokutai được xây mới. Sau khi xây lại xong thì thỉnh các tượng đó lên lại điện thần. Các di chúc đều được thực hiện theo ý nguyện của ngài cả. Trong những ngày bệnh tật cuối đời của vị vương thân dũng mãnh, cả một đời chinh chiến trên yên ngựa, liệu ngài đã suy nghĩ gì? Ngài không nói trong di chúc nên không ai biết cả. nhưng chắc chắn là ngài không sợ hãi cái chết, và ngài cũng không còn hận thù, nên mới viết ra các bản di chúc đó. Những ngày giờ cuối cùng, ngài đã sám hối trước Đức Mẹ Tara rồi chăng? Người ta chỉ biết rằng vào lễ cúng thất tuần của ngài, có một con rắn hổ mang màu đen lớn bò thẳng vào nơi thờ tự. Rắn đứng trong giây lát rồi khẽ cúi đầu, sau đó bò trở ra. Có lẽ Bồ Tát Tara, Đức Mẹ Nagani đã chấp nhận lời sám hối muộn màng của ngài và đã từ bi xóa tội cho ngài rồi. Lúc bấy giờ từ Thái Lan trở về Việt Nam, Y Khanh đã mang thai tới tháng thứ 6, nhưng bụng cũng chỉ mới nhún lên như người mới bầu, vẫn đi lại thoăn thoắt và khỏe mạnh như không có gì xảy ra cả. Thời gian đi đường xa dù có hơi mệt mỏi và vất vả, nhưng nghĩ tới việc ở Việt Nam vẫn còn có người đang chờ ngóng tên mình, Y Khanh lại quên hết cả mệt nhọc mà cố trở về cho thật nhanh. Giờ này có lẽ Huyền Ân cũng đã làm xong công việc và trở về núi rồi. Rồi nàng sẽ sớm gặp lại được tiên sinh thôi. Trong dọc đường đi, suy nghĩ đó làm cho Y Khanh vui sướng lắm. Thời gian nàng đi khỏi Vu Sơn cho tới khi về lại tròn đúng 50 ngày. Y Khanh về tới chân núi thì được quỷ dưới chân núi đón chào. Nàng hỏi chuyện thì biết được quả nhiên là Huyền Ân đã trở về và đang ở trên núi. Nàng mừng lắm, trong lòng nàng rộn ràng niềm vui sướng vì lại sắp được gặp, được nhìn thấy người ấy. Y Khanh vội vàng đi theo quỷ lên ngay trên đỉnh núi để dâng hoa tươi cho thầy, làm các nghi lễ chào hỏi và cùng thầy dùng trà. Vì niềm hạnh phúc quá lớn choáng hết tâm trí của mình như thế, mà Y Khanh hoàn toàn không mảy may gì để ý tới những bất thường diễn ra. Rằng không có một huyền nhân hay một tướng quỷ âm nào của Vu Sơn đi xuống chân núi để đón Y Khanh trở về cả. Tối hôm đó, Y Khanh lên dùng cơm với thất tổ Vu Sơn và Huyền Ân tiên sinh. Trái ngược với vẻ vồ vập và mừng vui lộ rõ ra mặt của Y Khanh, cả hai đều có vẻ dửng dưng và chỉ nói chuyện xã giao với nàng. Điều đó làm cho trái tim của nàng chùng xuống. Y Khanh dần nhận ra thái độ của hai vị đạo sĩ đối với mình chẳng còn mấy mặn mà. Nàng tự hỏi rằng bản thân mình đã làm sai ở đâu. Y Khanh đã nói rằng thần linh muốn nàng giữ đứa bé lại. Có lẽ nào đó là nguyên nhân khiến cho họ lạnh nhạt với nàng chăng? Thái độ của Huyền Ân thì nàng có thể hiểu được. Nhưng còn thất tổ, chính thầy đã khuyên nàng giữ lại đứa trẻ khi nàng ngỏ ý muốn phá thai kia mà. Có lẽ nào trong thời gian nàng đi về Sukhothai, tâm tính của thầy đã thay đổi rồi hay sao? Cái thai đã được 6 tháng rồi, nếu bây giờ mà phá đi thì... Y Khanh cũng nghĩ mông lung lắm. Khi ngồi xuống bàn ăn, nàng không còn dám tùy tiện cười cợt nô đùa với hai người nữa. Huyền Ca nói: "Chào mừng con về Vu Sơn, con dùng thanh trà đi." Y Khanh cúi đầu đón chén trà thanh trần, trà dùng trước bữa ăn của tu sĩ, đưa lên miệng. Ngay khi nàng sắp chạm môi, chợt nàng nghe thấy bên tai vang lên một tiếng lạch cạch. Y Khanh giật đứng hình, thất tổ Huyền Ca trừng đôi mắt lên. Lập tức tiếng lạch cạch đó im bặt. Đó là tiếng của một nhân. Chúng đang muốn nói gì sao? Huyền Ca lại nói: "Còn uống trà đi, rồi dùng bữa." Y Khanh không nghĩ gì cả, uống một hơi hết ly trà rồi đặt ly xuống. Ngay khi chiếc ly vừa rời tay, Y Khanh lập tức cảm thấy một đợt cồn cào như sóng dậy trong dạ dày, rồi tràn lên khắp cơ thể. Mắt mũi nàng hoa lên, các hình ảnh bỗng chốc cũng nhòe hết đi. Y Khanh nhìn thấy có vô vàn quỷ và tướng của Vu Sơn cùng hiện lên và ập vào trong lục giác lầu nơi nàng đang ngồi. Sau đó Y Khanh đổ gục xuống bàn, hoàn toàn chìm vào mê sảng, chẳng còn biết được gì cả. Lại nói tất cả mọi việc Y Khanh gây ra ở Sukhothai được chim ngạnh xanh Nhu Há Luật về báo lại cho Minh Di Vương Trần Linh và thất tổ Huyền Ca. Cả hai người cùng sững người bàng hoàng trước hành động trả thù dã man của nàng thánh nữ lên hơn 800 con người vô tội. Y Khanh đã xóa sổ cả một ngôi làng chỉ vì thù hằn cá nhân. Đó thật sự là một việc làm vô đạo nhất của người huyền nhân có thể làm. mà họ chưa từng thấy bao giờ. Trần Linh nói: Y Khanh quá độc ác rồi. Cô ta có tư duy thảm sát, chứ không còn là bình thường nữa. Nếu cô ta quay trở về Vũ Sơn thì phải giết ngay, chứ không thể đuổi đi được nữa. Vì nếu đuổi đi mà cô ta mang thù hằn, thì với sức mạnh của cô ta, tất sau này Vũ Sơn bị cô ta hủy diệt. Thất Tổ trầm ngâm rất lâu. Y Khanh là huyền nhân hàng thánh, chết rồi chưa chắc hồn đã tan, không thể giết theo cách bình thường được. Phải truất phế hết bí thuật trên người Y Khanh và yểm lên các bùa thanh tẩy, để sau này nó không hóa quỷ trở lại. Thế là khi nghe tin Y Khanh trở về, Huyền Ca liền cho chuẩn bị trước thanh trà, trong đó có thuốc mì và có độc dược. Huyền Ca lại thả vào đó một con âm binh nội giang màu, tên là Dịch Tu. Nội giang màu là thủy âm binh thuộc về hàng Anh Linh, một số con thuộc về hàng Phương Linh, được ngũ tổ của Vu Sơn luyện ra và sử dụng. Nó có nhiều phép lạ, nhưng chỉ dùng xong là chết, nên được gọi là sát thủ. Khi nó vào được trong cơ thể người thì sẽ phủ hết các thuộc tính nước trong cơ thể của người đó. Huyền nhân có phép cao đến mấy cũng khó mà chống lại được loại này. Dịch Tu nhiễm vào người của Y Khanh qua thanh trà, rồi thì nó sẽ phủ hết huyền khí trên người Y Khanh. Sau đó các thầy sẽ yểm các phép thanh tẩy và trấn yểm lên xác Y Khanh, đồng thời hủy đi các mộc nhân trên cơ thể Y Khanh, để Y Khanh không thể sử dụng huyền thuật, cổ thuật Sokutai được nữa. Rồi cuối cùng sẽ mang Y Khanh xuống thả tại sông Triền, để chẳng làm ô uế Vu Sơn. Các tướng được nhận thi hành công việc này là Tiêu Minh Thủy Hàng Tướng Kỷ Như, Thủy Tướng Vạn Sinh Giang và Đại Di Quan Nhân Tả Tướng Quân Thủy Thiên Di, do đích thân Huyền Ân Tiên Sinh giám sát. Minh Di Vương được Thất Tổ giữ lại lo công việc trấn yểm và hủy các mộc nhân trong thời gian đó. Bây giờ Huyền Ân đưa Y Khanh tới bờ sông Triện thì nàng lơ mơ tỉnh lại, nhưng dược độc chưa tan, thân thể mềm nhũn hết cả ra, không cử động được, chỉ biết nằm im trên triền đê mà nhìn trân trối. Huyền Ân thở dài, nước mắt chảy ròng ròng: Em đã gây ra họa lớn rồi, em không thể ở lại Vu Sơn được nữa. Y Khanh thở dài trân trối nhìn Huyền Ân, người mà nàng thương nhất trên cuộc đời này. Nàng không thể nói được một lời nào, tê tái và bàng hoàng. Hai miệng nàng khô khốc, tay chân thì không cử động được. Các mộc nhân thuật bị rút đi khỏi cơ thể của nàng, và tất cả cổ thuật trong người Y Khanh cũng bị rút hết bởi con thủy quái Vu Sơn. Nàng không thể làm được gì cả. Khuôn mặt nàng méo mó, đôi mắt nàng đau buồn, sầu thảm đến nhường nào. Y Khanh đã từng vào sinh ra tử, nàng nào có sợ hãi gì cái chết. Nhưng nỗi đau này, nỗi đau không phải do cường địch gây ra, mà bị chính những người mình xem là gia đình lừa dối. Họ chính là những người mà Y Khanh yêu thương nhất trên cuộc đời này. Dọc suốt con đường về, Y Khanh đã mong chờ gặp họ tới nhường nào. Nghĩ đến thầy, nghĩ đến chàng, trong lòng Y Khanh không một phút nào không thôi hân hoan. Họ là người cứu mạng nàng, cho nàng cảm giác như một gia đình, ban cho nàng lẽ sống. Thầy vốn yêu thương nàng tới nhường nào, Huyền Ân cũng yêu nàng. Nàng đã dám ích kỷ nghĩ tới việc sinh đứa bé đó ra, rồi từ từ theo thời gian thuyết phục Huyền Ân bằng thứ tình cảm chân thật nhất. Huyền Ân là người quân tử, rồi tiên sinh sẽ chấp nhận nàng cũng như cả đứa bé. Những ngày tháng sầu thảm ở Sokutai đã kết thúc. Và đây, Y Khanh, cô gái yếu đuối bé nhỏ này, sẽ được sống mãi mãi hạnh phúc bên cạnh những người mà mình thân yêu. Nhưng sau giờ đây, họ cầm con dao sắt, cắt toạc lồng ngực của nàng ra, rồi vùi vào đó những thứ gì đau đớn nhất. Họ moi móc trái tim thiếu nữ của nàng ra, rồi xác muối lên đó. Họ xuất hiện trong đời nàng, mang đến cho nàng tình yêu, sự hạnh phúc, rồi giờ đây tước đoạt nó đi. Ôi cuộc đời này, còn có thể tin tưởng vào điều gì được nữa đây? Nếu biết có ngày hôm nay, thì lúc ấy hãy để em chết trên sông Nagini cho rồi. Cứu sống em làm gì? Để rồi giờ đây mang đến cho em đau khổ tới như thế này. Bầu trời giờ đây không còn màu xanh nữa, chỉ còn một màu đỏ như máu mà thôi. Ôi đau đớn quá. Trên đời còn có nỗi đau nào lớn hơn như thế này? Thật đau thương đến chết. Giết em đi. Giết em ngay lập tức đi. Hãy kết thúc cuộc đời đầy đau đớn và bất hạnh này đi. Em sống chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đôi mắt Y Khanh trào máu ra. Máu cứ chảy tràn mãi, không sao ngừng lại được. Bây giờ Huyền Ân cứ đứng tần ngần mãi. Ánh mắt người thầy pháp trẻ tuổi cứ sợ sệt lảng tránh ánh mắt tuyệt vọng của Y Khanh. Giết nàng sao? Làm sao làm cho nổi đây? Rồi Kỷ Như đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Thôi, đi về đi. Chứ tội Y Khanh quá. Kỷ Như nói trúng tâm can của Huyền Ân. Ân như vỡ bỏ, bộ nó hùa theo ngay. Phải rồi, chỉ cần để Y Khanh đi là được. Bây giờ phải hết một nhân cổ thuật rồi, Y Khanh cũng đâu làm gì được nữa. Với lại ta đối với Y Khanh cũng chẳng bạc. Có lý nào mà Y Khanh lại có ý gì khác đâu. Sư phụ cứ lo xa quá đó thôi. Vạn Sinh Giang cũng thương Y Khanh, nhưng nó chỉ là tướng dứt quyền chứ không dám trái tổ. Cũng phải nói can cho có lệ. Tiên sinh đã dặn rồi thì phải làm đúng chứ. Nếu giờ thả Y Khanh đi, vậy biết ăn nói sao với tổ, với Minh Di Đại Vương được. Kể như nhún vai nhìn sang Thủy Thiên Di. Thủy Thiên Di vốn cũng yêu mến Y Khanh, nay bảo giết Y Khanh thật chẳng đành lòng. Quay sang Huyền Ân nói. Tiên sinh tùy quyết việc này được. Huyền Ân được Thủy Thiên Di thả nước cho, mừng lắm thì nói ngay. Bây giờ Y Khanh cũng đâu có thể dùng huyền thuật được nữa. Ta đưa nàng đi xa khỏi Vu Sơn là được rồi. Thầy có giận cũng chỉ phạt giam ta là cùng. Tội vạ đâu ta chịu. Cứ quyết như vậy đi. Các quỷ cùng gật đầu đồng tình ngay. Vạn Sinh Giang thấy Huyền Ân và Thủy Thiên Di đã quyết, trong lòng tuy vẫn còn lưỡng lự nhưng cũng đồng ý theo. Bây giờ chúng cùng bàn với nhau xem làm như thế nào đưa được Y Khanh đi khỏi đây an toàn và nhanh chóng. Vì nếu đi lâu quá thì tất Huyền Ca sẽ sai người đi tìm. Đang còn lúc lúng túng thì chợt nghe có tiếng ghe chèo từ xa lại. Thì ra là người đánh cá đêm. Huyền Ân nhìn ra ngay người đó. Đó là anh nông dân làm nghề chạy lưới ở dưới làng, tên là Dành, năm nay 29 tuổi. Đây là người hiền lành chất phác, mới đưa vợ tới làng Triền định cư chưa lâu. Huyền Ân mừng lắm, cất tiếng nói ngay. Nè, anh chạy lưới à? Nghe có tiếng gọi thì từ từ xuôi lại. Anh Dành nhìn thì nhận ra ngay, vội nói. Kìa, có phải cậu Nam trên Vu Sơn đó không? Đúng là tôi đây. Anh đi đánh cá đêm sao? Anh lại đây tôi bảo. Anh chị Dành là người thôn quê, vốn tín ngưỡng lắm, cũng hay lên Vu Sơn thắp hương cho các vị thần và hay dâng lên lễ bái. Tuy nhà họ nghèo khó nhưng lễ bái đâu ra đó, luôn luôn chỉnh chu. Thầy Huyền Ca rất trọng tấm lòng, luôn dặn Ân khi xuống làng phải tới lễ chào, cư xử cho phải. Bây giờ anh Dành cập vào bờ, trèo lên bờ sông thì thấy ngay Y Khanh đang nằm dưới đất. Anh ta sợ hãi thất kinh, ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Huyền Ân nói phủ ngay. Anh nghe đây, trong huyền môn có nhiều việc bí mật, chẳng tiện giải bày ra ngoài. Nếu anh tin thì cứ nghe theo là được, khỏi hỏi luôn thôi. Dành khật đầu ngay. Huyền Ân mới nói. Trên núi có một thai phụ, thân phận người này không bình thường nên phải giữ kín mà đưa đi. Trên núi có nhiều việc tôi phải trở về ngay. Tôi có tin anh được hay không? Dành nhìn lại người con gái đang nằm trên đất, trông xinh đẹp mà cũng tội nghiệp hết sức. lay lắc chỉ còn chút hơi tàn. Lòng tự trọng đàn ông và lòng thương người vô tội cũng nổi lên. Dành nói ngay: "Việc cậu Nam giao cho tôi nhất định làm tròn. Nhưng mà cô gái này đi đâu thì được? Hãy đưa cô ấy đi càng xa càng tốt. Có bao nhiêu tiền bạc anh cứ dùng hết đi. Đi được tới đâu thì đi. Rồi sau này trở về, nhận lộc của Vu Sơn gấp 10 lần như thế." Dành thấy có nhiều điều kỳ lạ lắm, nhưng vốn biết tiếng người trên Vu Sơn từ lâu, nên nghe thế thì cứ biết thế, không dám hỏi thêm gì. Vậy là cả hai người cùng Diệu đưa Y Khanh xuống dưới ghe. Dành bỏ buổi cá đêm, chèo ghe vội đưa Y Khanh về nhà. Bây giờ ghe đã đi khuất, Huyền Ân mới thở phào, đưa các quỷ đi lại lên trên núi. Lại nói Minh Di Vương lo các việc phá mộc nhân cùng với Thất Tổ, tự nhiên cảm thấy Thất Tổ niệm chú văn bùa đều có phần chậm chạp hơn bình thường, trong lòng bỗng đâm ra bồn chồn chẳng yên. Rồi tới khi phá hết các mộc nhân tách ra từ người Y Khanh, Huyền Ca lại mời Chim Ưng dùng trà. Nghe tới đó, Vương mới giật mình nhận ra: "Thôi nguy rồi, Tổ không giết ngay trên Vu Sơn mà đưa Y Khanh xuống núi là vì cớ gì? Có phải chưa từng giết người trên Vu Sơn bao giờ đâu? Những người Tổ sai đi làm việc, Huyền Ân tính tình nhân hậu, lại thương yêu Y Khanh hết mực. Thủy Thiên Di quen biết Y Khanh đầu tiên, kỹ như vốn được Y Khanh cưng chiều. Còn Vạn Sinh Giang thấp cổ bé họng, lại hay cả nể thì quyết được cái gì? Rõ ràng ngay từ đầu Tổ đã có ý tha cho Y Khanh đi, nhưng sợ quyết như thế thì Trần Linh không phục, lại phải bày ra cái trò mèo này, chuyển quyền quyết định sang cho tiên sinh Huyền Ân để bảo toàn sự uy nghiêm của Tổ. Thế này thì kiểu gì rồi việc cũng hỏng mất thôi." Minh Di Vương xong việc chỗ Tổ thì bay phút lên không. Huyền Ca vội hỏi: "Đại Vương đi đâu vậy? Không dùng trà đã sao?" "Tôi đi đóng giải ác. Tổ cứ ngồi đó mà dùng trà đi, đừng có nói gì nữa." Huyền Ca nghe thấy thì cúi mặt im lặng không nói gì nữa. Chim Ưng nổi trận đùng đùng, lao vụt xuống dưới chân núi. Các quỷ thấy thế vội hỏi theo, nhưng Đại Vương không trả lời. Chúng cũng đành đi cùng theo xuống xem sao. Tới chân núi thì gặp ngay bọn Huyền Ân đang đi ngược lên. Đại Vương hỏi: "Thưa tiên sinh, công việc như thế nào rồi?" "Việc cũng xong rồi." Minh Di Vương khoát mắt, nhìn khắp cả lượt các tướng, rồi lại hỏi: "Xong như thế nào?" Bọn Thủy Di kể như đều lúng túng không biết nói gì. Ân lại nói: "Thì tôi làm theo như lời thầy dặn, đem Y Khanh thả ra sông Triền." Vương nhìn sang Vạn Sinh Giang: "Có giết nó hay không?" Vạn Sinh Giang sợ quá, ấp à búng: Dạ thưa, Y Khanh giờ cũng là phế nhân rồi. Hay thôi thì..." Chim Ưng gầm lên một tiếng phẫn nộ, các quỷ đều thất kinh bạc vía. Đoạn lao bục lại, vồ một nhát. Vạn Sinh Giang chết tan hồn, không kịp kêu lên lấy một tiếng. Hành động nhanh quá, bọn Huyền Ân cũng chẳng kịp can gì. Vương trừng mắt nhìn lại Huyền Ân mà nói: "Phàm từ cổ chí kim, hỏa mất giang sơn đều từ đàn bà chẳng ít. Ngài một thân trọng trách, nay mai ngồi ở ngôi cao mà nhu nhược yếu mềm như vậy thì làm được gì? Y Khanh đâu phải người thường, nó có phép gì trong người ngài biết được hay không mà báo là đã phế? Nó sinh ra từ con rắn, trong người có độc, trong tâm cũng có độc, là loại máu lạnh. Ơn thì không nhớ, nhưng thù chẳng bao giờ quên. Ngài nhìn nó tàn sát cả Suku Thai, ngài còn chưa biết hay sao? Ngày nay thả nó đi, ngày sau Vu Sơn tất mất. Quỷ thần ngàn mãn của Diệt Phong cả, lỗi đều là ở ngài." Huyền Ân cứng họng, sợ hãi không nói được gì. Vương lại quay sang trừng mắt nhìn Thủy Thiên Di: "Còn ngài, đầu lĩnh của Vu Sơn, tướng trong Tam Kiệt lẽ ra trọng trách lớn thì phải quyết đoán. Thấy người huyền nhân làm sai lại chẳng can gián, thật là chẳng hiểu nổi mà. Thủy Thiên Di cũng chỉ cúi mặt lặng im. Đại Di là tướng trong Tam Kiệt Vu Sơn, chỉ huy âm binh tướng lĩnh. Muốn đụng tới nó thì phải hỏi qua Vu Thần. Trần Linh không làm gì được nó, bây giờ chỉ còn mình Kỷ Như. Mới trừng mắt giận nhìn, đùng đùng nổi giận quát: "Thằng Cà Long đầu đất ngu si, mày làm tướng mà ai cho ăn là đi theo sao? Nói không nên hồn, làm việc cũng chẳng ra gì, chết đi cho rảnh." Đoạn âm khí bốc lên phần phần, Kỷ Như sợ xanh cả mắt, vội trốn ngay ra sau lưng Huyền Ân. "Ôi, tiền sinh, cứu mạng với." Huyền Ân vội chắp tay lại, cho nói: "Đại vương à, xin ngài bớt giận, xin bớt giận tha cho nó đi, tôi xin cảm tạ mà." "Không dám, mời ngài về thưa chuyện với tổ đi." Đoạn tức giận đảo mắt, nhìn phóng xuống dưới núi, không còn thấy bóng dáng của Y Khanh. Huyền khí cũng đã tan hết, chẳng nhận ra được nữa. Biết là đã muộn, đành đập cánh quay đầu bỏ đi, không thèm xá chào. Bây giờ các quỷ mới hoàn hồn. Lại nói, Huyền Ca biết tên Huyền Ân thả đi, nổi giận ầm ầm, đập bàn đập ghế. Đoạn cho giam cầm hết Huyền Ân và các tướng vào nhà ngục trong hang cấm, rồi lấy xích phép xích vào cho chúng chịu phạt. Mình vì vương biết hết trò của tổ, nhưng việc đã rồi chẳng thể làm gì khác, cũng đành ngậm ngùi cho qua. Huyền Ân và Thủy Thiên Di đều có thân phận đặc biệt, tổ phạt xong rồi thì thôi, vương cũng không nói đụng tới, chỉ thương cho Kỷ Như. Đại vương truyền: "Nó là loài chó lợn vô minh, không có tư duy. Loài này không dùng được, dùng vào là hỏng việc." Các huyền nhân xin mãi, vương mới không giết, nhưng cho đầy đi giữ nơi đất hiểm yếu, nhiều chướng khí. Các tướng đi giữ những nơi này thường bị chướng khí làm cho hư hoại, sau này hết âm lực đều phải về núi chịu chết cả. Vương còn truyền: "Ta còn ở trên núi này, đừng hòng nó đặt chân về." Huyền Ân và Huyền Ca đều xót thương cho Kỷ Như, nhưng cũng chẳng dám can. Cũng vì thế mà khi núi Vu bị thảm sát bởi nạn Kinh Tâm, Kỷ Như không chết. Kỷ Như vốn âm lực mạnh ngang với Tinh Long, đều thuộc về hàng đầu của Vu Sơn, lại có sức khỏe vô địch nên chịu đựng được vùng chướng khí. Sau này tới thời Cửu Tổ, mãi khi Minh Di Vương Trần Linh đã mất thì mới được gọi về dùng lại. Lại nói tới anh Dành, anh khoác cho cô gái trần truồng kia chiếc áo tơi, rồi chèo thẳng về nhà. Cổng cô ta về đến trong nhà thì chị Dành đi ra đón. Thấy chồng đưa người phụ nữ lạ trần truồng về nhà thì chợt cảm thấy giật mình, trong lòng bất an vô cùng. Vội gặng hỏi câu chuyện, Dành kể lại đầu đuôi cho vợ nghe, rồi nói: "Nhà ta tín ngưỡng đã lâu mà chưa có dịp gì gần gũi với các vị trên núi đó. Lần này người ta nhờ cậy như thế này là dịp mai tốt, xong việc tất được nhận theo hầu, ta phải sốt sắng mà lo thôi." Nói rồi lục hết tiền tiết kiệm trong nhà, có bao nhiêu của dành dụm cả mấy năm trời đi làm đều mang theo hết. Chị Dành thấy chồng lấy hết tiền bạc đi, lại đi cùng người con gái trẻ đẹp như thế kia, trong lòng chợt cháy lên cơn ghen tức khó chịu. "Anh đi đâu mà mang theo nhiều tiền vậy?" "Thầy Nam dặn đưa đi vào miền Nam, tôi định đưa tới miền Tây đó." "Miền Tây xa xôi như thế, đi bao lâu mới về?" "Đi càng xa càng tốt, đi hết tiền thì về, chắc cỡ một tuần nửa tháng đó." Chị Dành nghe thế càng lấy làm không vui, biết chồng là người ngay thẳng, không có tính hiếu sắc. Nhưng người con gái kia quá trẻ đẹp so với một người con gái nông thôn quê mùa như chị. Cô ta lại còn ẻo lả, chẳng cử động đi lại, trai đơn gái chiếc đi với nhau cả mấy chục ngày trời, khó tránh khỏi việc này việc kia sinh ra, lại cố sức mà can ngăn. anh mang tiền đi gửi cho ai là được mà. Nhưng anh dành sốt sắng lo việc lắm, cứ gạt đi không nghe. Cô ấy xinh đẹp như thế, lại còn một thân một mình bệnh tật nữa, tin nổi ai được. Việc các thầy giao cho, tôi tự làm mới yên tâm. Chị vợ thấy thế càng cho rằng chồng có nảy ý đồ riêng, đâm ra cứ hậm hực đầy nghiến nói mãi. Rồi bước lại nhìn cô gái, biết nói với cô ta cũng chẳng để làm gì. Nhưng đàn bà thì chỉ lo giữ chồng, chẳng nghĩ được phải lẽ, cứ nói ra cho bỏ cơn lo. Đoạn cao giọng nói: chị đi cùng với chồng tôi, đừng có ý này ý kia nha. Tôi nhìn chị là biết người sang, chồng tôi là người nông thôn, không hợp với chị đâu. Nhà tôi cũng nghèo lắm, chị lạ lớn trên ta cũng chẳng có được gì, chị liệu mà giữ mình. Còn định nói thêm, nhưng thấy cô gái kia nhìn mình sân hận. Cô ta chỉ nằm im không nói được gì, nhưng ánh mắt cô ta sắc lạnh vô cùng, như thể kim châm, lại trông như mắt trắng xanh. Chị giành giật mình không dám nói tiếp nữa. Chị nói đai nghiến bâng quơ hú họa, nào có biết được rằng người con gái đang nằm kia đang trong cơn cuồng nộ bảo lòng, chỉ còn chìm ngập trong cơn hận thù sâu sắc tới mức sẵn sàng trút giận lên bất kỳ ai, sẵn sàng tàn sát hết cả thế gian này. Y Khan nghiến răng lầm rầm: rồi mày sẽ hiểu cảm giác của tao, tao sẽ cho mày biết như thế nào là bị người mình yêu thương phản bội. Người xưa dạy chẳng có sai bao giờ, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nếu chỉ dành biết những lời nói vô thưởng vô phạt, chỉ để thỏa mãn cơn tức tối sân hận ghen tuông nhất thời của mình ngày hôm đó trước mặt Y Khanh, lại dẫn tới một kết cục đau thương cho chị, cho cả gia đình chị về sau này, thì có lẽ trong giây phút ngày hôm đó chị đã không xúc phạm Y Khanh cay nghiệt tới như vậy. Anh dành dặn dò vợ ở nhà cẩn thận, có ai hỏi đi đâu thì cứ bảo vào Nam thăm họ hàng. Thế rồi mặc y phục chỉnh tề cho Y Khanh, bí mật đưa cô ta rời khỏi Tây An, đi vào miền trong ngay. Lại nói cùng đi lên đường, ban đầu anh dân chài cũng lo lắng lắm, rằng người thực vật như thế đi lại liệu có ổn hay không, có cần tới nhà thương hay không. Nhưng hỏi lo thì Y Khanh chỉ lắc đầu. Dành biết rằng bệnh này là do việc huyền môn, chứ nếu liên quan tới nghề y thì có lẽ thầy trên Vu Sơn đã lo cho rồi, nên vẫn vững dạ mà đi. Hai người chủ yếu đi bằng xe và đò sang sông. Tối trời thì dừng ở đâu nghỉ trọ ở đó. Y Khanh không cử động được, nên dành theo sát từ đầu tới cuối không rời, sợ cô bị người ta giở trò lợi dụng. Đến thuê phòng ngủ, ngủ cùng chung một phòng, một giường như vợ chồng vậy. Đường đi cũng tốn kém tiền nong, nhưng anh dành chẳng than nói gì, chỉ sợ không đủ tiền mà thôi. Ai hỏi dành đều nói là đưa vợ về quê. Có người xin nghi hỏi thì Y Khanh gật đầu, nên cũng không ai hiềm nghi điều gì nữa. Trong suốt những ngày đầu tiên cùng đi, mọi việc vệ sinh tắm rửa lau người, bưng bê ăn uống, cho tới đại tiểu tiện của cô, đều do anh dành lo liệu. Anh tỉ mẩn lau rửa cơ thể cho Y Khanh, xoa bóp trị liệu cho cô ta không bị căng cứng các khớp cơ. Bây giờ nhận ra Y Khanh đang mang thai, lại càng chỉnh chu cẩn thận chăm nom hơn nữa. Bất kể đêm hôm sớm tối, nom như người chồng chăm cho vợ vậy. Tay đụng chạm gần gũi cũng nhiều và nhạy cảm, lại cùng ngủ chung giường, nhưng dành chỉ một mực lo lắng cho Y Khanh, không bao giờ có điều lợi dụng cướp sắc. Có những ngày đi đường vất vả, bị dính mưa gió, dành lọ mò xong công việc cho cô thì tới nửa đêm nửa hôm, vẫn cố đắp chăn ấm cho Y Khanh xong xuôi, rồi đặt lưng lên giường mà ngủ say như chết. Y Khanh muốn kéo cho dành tấm chăn, nhưng không sao cử động được, thương lắm, nước mắt lại trào ra. Lại có lần lau người thay đồ cho Y Khanh, dành chạm vào, chùi rửa chỗ kín, cho bỗng tay để nguyên, mắt nhìn đăm đăm vào hạ thể của cô, người thì ngây ra. Y Khanh kẻ trùng mình, thì dành giật mình choàng tỉnh, bỏ chạy ra ngoài. Lúc sau quay vào trong, lau người tiếp cho cô, cười bẽn lẽn mà nói: cô đừng có trách tôi 20 mấy tuổi đầu rồi, chưa từng thấy ai đẹp như cô bao giờ hết. Y Khanh chợt cất tiếng nói đầy trìu mến. Thích tôi lắm, có phải không? Cô nói được rồi sao? Y Khanh mỉm cười hiền hòa, kẻ gật đầu. Vậy thì mừng rồi, đừng đi, tôi có người nói chuyện. Trả lời tôi đi, anh bảo tôi đẹp, anh có thích tôi không? Anh có ơn cứu mạng tôi, nếu anh muốn tôi thì tôi chịu anh đó. Dành lại cúi mặt nói. Tôi thích cô lắm, nhưng mà tôi yêu vợ tôi nhiều. Y Khanh nghe thế lại trào nước mắt ra, càng kính mến tôn trọng hơn. Anh thật là người tử tế. Nếu còn kiếp sau, tôi xin nguyện làm con gái của anh để trả ơn này. Tôi với cô cũng ngang tuổi hả? Làm bạn thôi được rồi. Kiếp này cứ sống tốt đã, quả lành thì con cháu được nhờ, tính chi tới kiếp sau chứ. Anh cũng thông hiểu đạo lý hả? Cái này là mấy thầy trên Vu Sơn dạy tôi đó. Y Khanh im bặt tiếng. Dành nghĩ Y Khanh mệt, làm bộ xong công việc rồi đưa cô nằm nghỉ. Lại nói, Y Khanh vẫn còn một con mộc nhân cổ thuật bên trong cơ thể. Đó chính là con hình mộc nhân, con mộc nhân chủ của Sukutai. Con mộc nhân này nằm ở trong bụng của Y Khanh. Khi cảm nhận thấy nguy hiểm, nó tự hủy hết khí của nó đi, đổi thành dạng mộc nhân khác, rồi chìm vào trong các huyệt đạo mang huyền khí của Y Khanh. Nó có linh lực hàng đầu của thánh điện, nên các huyền nhân Vu Sơn không tìm ra được nó. Giang mạo vào trong cơ thể Y Khanh cũng chưa kịp tiếp cận với nó đã chết rồi. Do đó mà nó không bị hủy đi như các con mộc nhân khác đi theo nàng. Nhờ có con hình mộc nhân mà Y Khanh hồi phục lại cơ thể khá nhanh. Sau khi có thể nói chuyện lại được, tiếp sau thêm 3 ngày nữa thì cô bắt đầu tự đi lại chập chững được, ăn uống được. Và cỡ một tuần thì cô có thể đi lại như bình thường. Hình mộc nhân nói vào tai Y Khanh. Giờ giữ được mạng cho cô là tốt lắm rồi. Còn huyền thuật có lẽ phải thời gian dài mới dần hồi phục lại được. Cô sắp phải sinh con, đi lại như cẩn thận. Giữ cho tao không chết là được, còn đứa con thì không quan trọng. Bây giờ dành đưa Y Khanh đi dọc theo vùng duyên hải vào miền trong. Lúc này ở trong miền Nam, chính quyền đang chặt chẽ lắm, tình hình quân sự và chính trị đều phức tạp. Những người đi tự do từ miền Bắc Việt Nam vào địa phận bên trong đều bị kiểm soát gắt gao, làm cho Dành cũng lo lắm. Nhưng kỳ lạ thay, nơi nào Dành và Y Khanh đi qua đều rất thuận lợi, không bao giờ gặp rắc rối gì cả với quân đội cũng như chính quyền và người dân địa phương. Cứ như thể có một đấng phép màu nào đó đi cùng hai người và âm thầm giải quyết hết mọi vấn đề trên đường đi của họ. Thế rồi đi thêm một vài ngày, tới đất Ninh Thuận thì tiền trong người cũng sắp hết. Dành lấy làm lo lắng, không biết có đi được tiếp tới miền Tây hay không. Anh cũng không biết ý thầy Nam nói đi xa là xa tới đâu, liệu tới nơi này đã đủ hay chưa. Nhưng anh cũng không nói gì với Y Khanh cả. Y Khanh dường như biết được tâm tư. Tối hôm đó, cô chủ động nói với anh Dành. Anh à, anh hết tiền rồi có phải không? Anh đi tới đây là đủ xa rồi, anh hãy quay về đi. Tôi đã phục hồi lại nhiều, có thể tự lo được. Tôi phải đưa cô tới miền Tây mới được. Miền Tây là nơi hợp với tôi, nên tôi muốn anh đưa tới, sẽ giúp tôi phục bệnh nhanh hơn. Nhưng đi qua đây á, thì tôi thấy nơi này cũng là đất thánh, có thể lưu lại được. Anh đi tiếp thêm 50 cây số nữa rồi bỏ tôi lại đó là được. Nói xong đi vào nằm. Dành nghe thế thì lấy làm lạ lắm, thế là mới lân la hỏi lại người chủ trọ bản xứ, thì được người ta nói cho về vùng địa phương. Đây là đất Phan Rang, Tháp Chàm, thuộc tỉnh Ninh Thuận. Nơi đây có nhiều rặng núi bao quanh cản gió. Khí hậu Phan Rang rất khô, và có lẽ là vùng khô hạn nhất Việt Nam. Có thể nói là nơi thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Vùng đất này từng là kinh đô Baduranga của vương quốc Champa cổ, lưu giữ nhiều dấu tích của văn hóa Khmer xưa và có nhiều di tích tháp chàm ở khắp mọi nơi. Từ nơi nhà trọ đi thêm 50 cây số về hướng tây nam, quả nhiên có một ngọn tháp chàm nổi tiếng. Người ta nghe nói đâu trong tháp này lưu giữ các dấu tích cổ xưa của người Khmer cổ và còn thờ một vị Phật nào đó của Phật giáo cổ đại. Ông chủ trọ cũng không rõ tên, nhưng chỉ biết là người ta hay gọi vị Phật đó là Lục Độ Mẫu, Mẹ Xanh. Quả nhiên, Y Khan đã cách cảm được nơi địa huyền. Thế là sáng hôm sau, Dành đưa Y Khan tới nơi gần tháp chàm đó, đoạn chia tay cô mà quay trở về Bắc. Trước khi đi, Dành đưa hết số tiền còn lại cho Y Khan, nhưng cô không nhận. Anh cầm lấy để đi về nhà, tôi không cần dùng tới tiền. Tấm lòng của anh tôi xin nhận, ngày sau nhất định tôi còn quay về tìm anh. Nói rồi ôm nhau rất thấm thiết. Mãi hồi lâu sau, Dành mới lên đường trở về Tây An. Bây giờ Dành trở về rồi, còn mình Y Khan cứ đứng trước tháp chàm mà khấn lại rất lâu, nước mắt tràn trề không sao dừng lại được. Đoạn không đi vào bên trong tháp mà quay người bỏ đi khỏi đó. Thời gian sau đó, Y Khan kiếm một nơi đất hẹp bên ven đê sông về hướng tây của tháp chạm, cách chừng 3 cây số, dựng tạm lên một cái láng nhỏ để sống và chờ ngày lâm bồn. Y Khan đang lát thêu thùa và điêu khắc đều rất đẹp. Nàng nhận quần áo về chồi để may vá cầm cụi cả ngày, nhận tiền công sống cho qua ngày và không nói chuyện với ai bao giờ. Do địa phương nắng nóng nên các thiếu nữ ở đây đều có nước da hơi ngâm. Y Khan lại có làn da rất trắng và nét mặt cực kỳ xinh đẹp. Sắc đẹp kỳ lạ và ma mị của Y Khan đã lọt vào mắt xanh một số người đàn ông bản xứ, kể cả là đám trai trẻ hay là những người đã có gia đình. Chỉ cần nhìn thấy cặp mắt thèm thuồng của chúng nhìn cô mỗi khi đi ngang qua cái chòi ở ven đê, Y Khan nhận ra ngay ý muốn của chúng. Giờ đây bụng của nàng cũng đã to vượt mặt, nên cũng chẳng có kẻ nào tới làm phiền. Nhưng Y Khan biết, chỉ sau khi nàng sinh con và phục hồi lại vóc dáng, nàng sẽ chẳng được sống yên ổn. Một nàng quả phụ trẻ trung, không có gốc khác, không phải người bản xứ, không một ai thân thích bảo vệ, dù có việc gì xảy đến với nàng, nàng cũng chẳng thể kêu với ai. Nàng lại xinh đẹp tới như vậy, sao có thể sống yên đây? Đàn ông trên đời này phần nhiều đều là lũ khốn nạn háo sắc cả, những con bò ngu dốt và động dục trước vẻ đẹp của người nữ nhân. Chỉ là chúng có cơ hội và có điều kiện, hay có đủ tỉnh táo, bản lĩnh để kiềm chế cái sự động dục của chúng hay không mà thôi. Ngay tới những người có nhân cách cao như Huyền Ân, anh Dành, chẳng phải cũng có những phút giây phải sao lòng trước Y Khan đó hay sao? Nói gì tới lũ người tầm thường khác. Y Khan phải làm gì để tự bảo vệ được bản thân và chăm sóc được đứa con sắp chào đời đây? Mộc Nhân à, tôi phải làm gì đây? Hình Mộc Nhân trả lời: Y Khan à, cô quá xinh đẹp, hãy tự hoại đi dung nhan và làn da của mình. Như thế mới tránh được khỏi ánh mắt tò mò và sự thèm muốn của những kẻ si tình. Y Khan rơi nước mắt lã chã. Nếu như thế thì sau này làm sao người xưa nhận ra tôi được? Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của thần linh, không bao giờ bị hư hoại theo thời gian. Chờ Xuân Mộc Nhân và sắc Mộc Nhân được tạc lại, cô lại xinh đẹp như xưa. Y Khan vẫn còn phân vân lắm, nhưng Hình Mộc Nhân lại nói tiếp: Là phụ nữ phải chịu cay đắng, phải biết nuốt nước mắt vào trong. Cô phải thật mạnh mẽ lên để bảo vệ cho con của cô nữa. Y Khan gật đầu, hít một hơi dài. Tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ không khóc nữa. Sáng ngày hôm sau, Y Khan cạo đầu trọc lóc. Tiếp vài 3 ngày sau nữa, da cô dần trở nên sậm màu đi, và trên mặt bắt đầu nổi nhiều nốt mụn đỏ dày kịch. Rồi làn da dần nứt nẻ và có nhiều nếp nhăn xuất hiện hơn. Hai hố mắt thâm quầng và trên trán có vết rạn nứt. Các mùi thơm trên cơ thể Y Khan cũng dần dần không còn nữa. Chỉ có đôi mắt tinh anh của cô là lúc nào cũng sáng trực lên, không thể che giấu. Tuy nhiên, cô thường không nhìn vào người khác. Sự biến chuyển kỳ lạ của Y Khan làm người xung quanh đều giật mình. Họ đều cho rằng đó là do việc mang thai gây ra. Nhưng sau này, kể cả khi Y Khan sinh con rồi, nhan sắc của cô vẫn không thể cải thiện lên được, cũng vẫn là người đàn bà xấu xí như thế. Nhưng mà nhờ đó, Y Khan tránh được khỏi những thị phi và các lời trêu ghẹo. Cô cả ngày chỉ cầm cụi đan vá, cuộc sống tuy cơ cực vất vả khổ sở, hằng ngày cũng chỉ đủ ăn, tiền nong không có, nhưng tạm được bình yên, không mang điều tiếng gì. Khi Y Khan lâm bồn, cũng không có tiền đi nhà thương hay thuê bà đỡ, cô sinh con luôn ngay tại chòi. Xung quanh vẫn là những cái áo đang đang dở. Có một bà già ở gần thương tình tới chòi đun cho cô ít nước sôi và mang cho cô ít khoai lang luộc. Y Khan cảm ơn bà, nhưng không nhờ tới bà ấy việc gì cả. Cô tự mình vượt cạn thành công, tự sinh ra đứa con trong trạng thái vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Cô không hề kêu lấy một tiếng trong suốt quá trình sinh đẻ, và sinh con xong tự cắt luôn dây rốn cho nó. Bà hàng xóm thấy thế cũng hết sức kinh ngạc, quả là người phụ nữ có sức chịu đựng phi thường. Y Khan nói với bà ta: "Bà tốt với tôi sẽ trả ơn cho bà, ban cho bà câu thần chú này. Nếu tụng theo nó thì sẽ được một đời bình an." Đoạn vạch ngực áo ra, trên ngực Y Khan hằng lên một câu chữ thần chú bằng tiếng Phạn cổ: "Om Tare Tu Tare Tu Re Soha." Cả thân người Y Khan đen đúa, đầy những vết mụn lở và vết chàm nhăn nheo, nhưng riêng vùng da ngực quanh hình xăm thần chú đó thì sáng rõ và không bị xâm phạm. Y Khan nhìn bà già, nhoẻn miệng cười, khuôn mặt toát lên một thần khí vui tươi, đôi mắt thì sáng trực. Bà già biết đây không phải là người thường, từ đó hết sức giúp đỡ cho Y Khan trong cuộc sống hàng ngày. Lại nói Y Khan sinh ra đứa con trai nặng hơn 3 cân, trắng trẻo bồ bẩm, trên vai có cái bớt đỏ. Y Khan bế đứa bé trên tay, bà già nói: "Con trai cô Dung đó, cô Dung đặt tên cho nó đi." "Nó là người thừa, vậy đặt tên nó là Thừa đi." Từ dạo đó, hai mẹ con cứ thế đùm bọc nhau qua ngày. Y Khan không nghỉ dưỡng thai, sau khi sinh con một ngày lại tiếp tục nhận quần áo về may vá. Nàng cả ngày làm lụng quần quật, mưu sinh qua ngày và chăm sóc đứa con còn đỏ hỏn. Lúc bấy giờ trông già như thể 40 tuổi. Bà già nọ thấy thế thì thương Y Khan lắm. Tuy nhiên bà cũng là người già đơn thân, ở tạm bợ nhặt ve chai qua bữa. Tiền bạc vật chất không có nhiều, nên chỉ có thể mang qua cho lúc thì con cá, lúc thì cọng rau. Thi thoảng qua bế con cho Y Khan đi lấy hàng, chứ chẳng làm được gì nhiều. Y Khan vẫn phải sống rất vất vả. Hơn một năm sau, bà già mắc bệnh nặng, không đi lại được. Y Khan đưa bà ta về chòi chăm sóc. Cơ cực tăng lên gấp đôi, nhưng không kêu than một tiếng, hiếu thảo với bà như mẹ ruột trong nhà. Y Khan nhận cả làm gạch hoa, và ban đêm gửi đứa con nằm chơi với bà già ở nhà. Nàng lại mò mẫm đi ra sông, ra ruộng để sôi ếch sôi lương. Sáng sớm tinh mơ lại đi ra thả lưới, mò cua, bất kể nắng mưa. Như thế mới đủ tiền chăm sóc cho ba mạng người. Y Khan cứ thế mà sống, bao nhiêu cơ cực đau thương cô cất giấu sâu vào trong tim, không bao giờ kêu than lấy một lời. Hình Mộc Nhân nói: "Thanh nữ của Điện Thần mà phải chịu cảnh như thế này, thật cùng cực lắm rồi." Y Khan chỉ mỉm cười im lặng. Nói là làm, quả là từ khi sinh ra đứa con, nàng không còn khóc một lần nào nữa. Một lần cũng không. Y Khanh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều từ sau khi trở thành mẹ. Dù bận đến đâu, cuối tuần nào nàng cũng tới tháp chạm ở cách đó vài cây để dâng hoa cho mẹ ta ra. Mộc Nhân nói: Y Khanh à, chỉ thời gian nữa thôi, Y Khanh sẽ dùng lại được cổ thuật. Xin hãy thật kiên trì, các mẹ sẽ phù hộ cho Y Khanh. Thời gian cứ thế trôi đi. Khi thằng Thừa lên 4 tuổi thì bắt đầu theo mẹ đi kéo te cá. Và nó cũng phụ mẹ các công việc lặt vặt trong nhà. Cuộc sống trong nhà rất ấm êm. Chỉ riêng có một điều rằng Y Khanh rất ít khi gần gũi với thằng Thừa. Kể từ khi nó chập chững đi được, Y Khanh không bao giờ bế nó hay cưng nựng nó. Hễ nó sai cái gì, Y Khanh đánh nó rất đau, như đánh kẻ thù vậy. Người ta cũng chỉ nghĩ rằng do Y Khanh quá bận rộn và mệt mỏi với công việc, lại phải chăm sóc bà già nên không có đủ thời gian chú tâm cho đứa trẻ. Nhưng người ta không biết rằng đứa trẻ đó là một ám ảnh tâm lý đối với nàng về một quá khứ nhúm màu đen tối. Nàng chỉ muốn tiếp xúc với nó càng ít càng tốt mà thôi. Bà già bệnh cũng nặng, người ta cứ nghĩ bà sắp đi. Nhưng rõ ràng khi đến ở với Y Khanh, sức khỏe của bà lại tốt lên trông thấy. Y Khanh đã chữa trị và kéo dài sinh mạng cho bà ta bằng các thứ thuốc thảo dược trong các công thức y học ở điện thần Sokutai. Đồng thời trong quá trình luyện lại con Xuân Mộc Nhân, Y Khanh cũng dùng nó để tác động lên bà ta, mà bà ta không hề hay biết. Ngày nào bà cũng cầu nguyện cho mẹ con Y Khanh. Bà tụng niệm câu thần chú mà Y Khanh dạy tới cả hàng ngàn lần mỗi ngày. Dù không biết mặt chữ, bà cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Bà chỉ biết rằng Y Khanh là nguồn tựa hạnh phúc duy nhất của bà, và bà yêu thương cô tới vô bờ. Và rõ ràng việc tụng niệm câu thần chú của Lục Độ Phật Mẫu đã giúp bà ta vượt qua tình trạng bệnh tình nọ. Y Khanh hết mực chăm sóc bà ta. Những người xung quanh thấy thế đều thương cho Y Khanh. Dần dà họ có thiện cảm và cũng hay giúp đỡ cho cô. Thời gian cứ thế lại thấm thoát trôi qua. Y Khanh sống trong thanh bình. Ngoài công việc thường ngày phải làm, cứ hàng đêm cô cùng Hình Mộc Nhân lại chuyên chú luyện các bí thuật bên bờ sông vắng mà không một ai hay biết. Người ta vẫn thường cứ thấy người mẹ trẻ kỳ lạ ngồi một mình ở bờ sông vắng lặng trong đêm thâu. Nhưng đã quen dần với việc mưu sinh của Y Khanh, cũng chẳng lấy làm gì lạ cả. 3 năm sau, khi thằng Thừa lên 7 tuổi, có một lần nó đi ra sông về thì kêu ngứa trong người. Y Khanh thác người thằng con lên thì thấy trên thân của nó bắt đầu nổi những nốt mụn đỏ. Đoạn nhìn lại các bàn tay bàn chân của nó thì phủ mốc lên màu bọt trắng. Y Khanh giật mình chộp lấy mặt nó mà nhìn thì thấy con ngươi nó đục đục và ngã vàng. Hàng lông mày bên trái rất là thưa và các sợi lông mi thì rụng rơi kẹt cả trong kẽ mắt. Y Khanh ngồi bàng hoàng chết lặng. Nàng quá bận với công việc mưu sinh mà đã không để ý gì tới những biến chuyển trên cơ thể của nó. Y Khanh hỏi: Mày bị thế này lâu chưa? Con cô không biết nữa mẹ ơi. Mà con đau, con rát lắm. Bà già chống gậy đi lại coi cho thằng bé. Rồi bà ngồi sụp cả xuống đất, khuôn mặt thất thần. Bà nói: Chết rồi con ơi, đích thằng Thừa có khi bị hủi rồi. Y Khanh ngồi ngay ra như phỏng. Hủi sao? Rồi nàng đâm chiêu nhìn khuôn mặt thằng con thơ ngơ ngác. Nàng chợt nhận ra những đường nét quá đổi thân quen. Tại sao từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ nhìn ra? Có lẽ vì trong tâm trí của nàng vốn chỉ không hề coi trọng đứa con này, nên nàng hoàn toàn chẳng chú tâm gì tới nó cả. Giờ đây, một tia kết nối đầy đau thương và oán giận đã đánh mạnh vào tâm thức của nàng. Và khi người ta chú tâm vào điều gì, người ta sẽ nhìn thấy ngay ra những điều dù là nhỏ nhất. Tất cả những gì dồn nén trong thời gian qua bây giờ như một giọt nước tràn ly, làm bùng vỡ lên tất cả. Từng góc cạnh, từng đường nét, như một cái phôi tạc ra vậy. Trông nó y hệt như chuyện phạn, thằng cha bị hủi lỡ đáng nguyền rủa của nó. Bất giác cả người Y Khanh trung lên, đôi mắt Y Khanh chuyển sang một màu đỏ lừ như máu, con người đổi dần sang hình kim một cách bí hiểm. Răng Y Khanh nghiến lên ken két. Thằng Thừa nhìn thấy thì sợ hãi thất kinh. Y Khanh lao chồm tới, nắm lấy đầu đứa trẻ tội nghiệp, một tay bóp chặt cổ họng nó mà gầm lên: "Chết đi đồ súc sinh!" Thằng bé gào lên, cố vùng ra khỏi tay người đẻ ra nó, rồi hét to: "Bà ngoại ơi, cứu cháu với, cứu cháu!" Bà già sợ hãi lao tới đánh đấm túi bụi vào người Y Khanh, giằng lấy thằng cháu ra rồi ôm cứng lấy nó vào lòng, ngồi bệt cả xuống đất mà khóc. Cho nhìn Y Khanh đầy bất lực: "Trời ơi, con làm gì vậy? Con đánh mẹ đây nè, đánh mẹ đây nè!" Y Khanh lạnh lùng nói: "Tránh ra!" Bà già vẫn ôm cứng lấy thằng Thừa: "Trời ơi, mẹ sinh con, nó bệnh thì chữa cho nó, sao con làm như thế được con ơi?" Y Khanh bước lại đạp mạnh một phát, bà già ngã dúi dụi, nhưng tay vẫn không buông thằng Thừa ra. Cả hai bà cháu cùng ngã dúi xuống sàn. Rồi Y Khanh lao đến giằng lấy thằng bé, mặc kệ cho hai người than khóc thảm thiết. Y Khanh nói: "Nó là con của quỷ, rồi nó cũng lại thành quỷ thôi, giết nó đi cho rồi." Bây giờ khuôn mặt Y Khanh đổi sang sắc trắng bệch tới kinh dị. Bà già lại ôm cứng lấy mà gào lên: "Người dân thì đối xử như mẹ đẻ, mà người đẻ ra thì đối xử như súc vật vậy. Mày có phải là con người hay không Dung? Con mày đẻ ra mà, nếu mày ghét bỏ nó như thế thì mày đẻ ra nó làm cái gì vậy con?" Y Khanh đứng sững lại, đăm đăm nhìn bà già, cay nghiệt nói: "Đúng, lẽ ra không nên đẻ nó ra." Bà già lại gào khóc, rồi chắp tay quỳ mà lại Y Khanh: "Mẹ sinh con, thằng bé sinh ra nó khổ hơn người ta, mà lúc nào nó cũng yêu mẹ nó. Nó đâu có khinh mẹ nó nghèo khó xấu xí. Nó 7 tuổi mà chẳng được học hành gì, nó cũng đâu có kêu than. Nó hiếu thuận như thế, cốt nhục của con không thương nó sao Dung?" Y Khanh nhìn lại thằng bé, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Tóc tai nó rối xù, cổ nó hằn lên vết đỏ 5 đầu ngón tay của Y Khanh túm vào. Đứa bé cúi mặt xuống đất đầy cam chịu, chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì mà bị mẹ đánh. Nước mắt nó lại chả tuôn rơi trên khuôn mặt ngây thơ, hai tay chắp phía trước, khom người quỳ xuống mà chịu đựng. Nó lết lại đỡ lấy bà già. Nó chẳng dám khóc, vì nó biết nó không như những đứa trẻ khác có thể khóc để vội vĩnh được người lớn. Những năm qua, kể từ khi nó biết khóc cho tới bây giờ, nó không được quyền khóc trong cái nhà này. Nếu nó khóc, nó sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi tới rách thịt của mẹ nó. Y Khanh thấy cảnh đó, chùng cơn giận dữ xuống. Nàng tiến lại, đạp mạnh thằng bé ra, rồi đỡ lấy bà già đang ôm ngực đầy đau đớn: "Bà có sao không?" "Mẹ không sao, không sao cả. Tôi không muốn nhìn thấy nó trong cái nhà này. Nó bị hủi, nó là mầm mống bệnh hoạn, nó không được ở trong cái nhà này nữa." Đoạn quay sang thằng Thừa: "Mày cút ngay khỏi mắt tao. Tao nuôi nấng cho mày lớn tới giờ, mày đi lại nối năng được rồi, tự kiếm lấy mà ăn. Không kiếm được thì chết đâu thì chết. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa. Tao cho mày 3 ngày, giờ tao đi. Khi tao về mà mày còn ở đây thì tao giết mày rồi ném xác xuống sông." Thằng bé quỳ xuống khóc mà nói: "Mẹ ơi, cho con xin ở bên mẹ. Mẹ đuổi con, con biết đi đâu." Bà già ôm lấy chân Y Khanh mà xin: "Con ơi, thằng bé mới có 7 tuổi đầu mà." Nhưng Y Khanh lạnh lùng bỏ ra ngoài rồi đi mất dạng. Bà già sợ hãi quá, phải tìm mọi cách hỏi han người ta. Nhưng nghe thằng bé bị hủi, ai cũng sợ, không dám giúp gì nó cả. Mọi người nói, hay là cho nó tới trại cùi đi. Nó mới 7 tuổi, tới đó khác gì đi chết. Sao mà đành lòng ấy. Rồi đang chẳng biết làm sao, thì tới ngày thứ 3 từ khi Y Khan đi, chợt có một người đi ngang qua căn chòi của hai mẹ con. Người đó có vóc người võng cao, mặc áo màu trắng, quần thụng màu nâu, hông đeo theo kiếm ngắn, lưng khoác một ngọn cờ, vai đeo theo tay nải, râu tóc đều dài, lại trắng bạc cả, búi thành ngọn cao. Trong mắt rất sáng, thần thái rất tươi, tuổi trạc cỡ 70. Người đó đi vào chòi, thấy bà già đang nằm trên giường, thằng cháu nhỏ ngồi trong bên cạnh. Thì ra bà già lo buồn quá chuyện của Y Khan và cháu, lại bị cú đạp của Y Khan vào giữa lồng ngực, nên lên cơn ốm, bây giờ nằm trên giường. Người đó nói, trong nhà này có huyền nhân u ẩn, ghé vào thăm nom xem sao. Chắc có lẽ là đứa trẻ này chăng? Bà già thấy người lạ tới nhà thì ngồi dậy tiếp khách. Đoạn hỏi ra thì biết đó là một đạo sĩ thầy bùa gì đó từ đất Trung Hoa, nhưng thạo cả tiếng Việt, đang đi về phương Nam tìm đất đai gì đó. Người này pháp hiệu là Chân Tử, tu ở phái huyền thuật bên Trung Hoa, tên gọi là Mao Sơn, dinh thờ tổ ở núi Cỏ Mao, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bà đem việc trong nhà kể ra hết một lượt. Chân Tử nghe xong, nhìn thằng bé con, đoạn bấm độ ngón tay, mắt liêm diêm, miệng đọc thần chú gì đó hồi lâu, rồi ôn tồn nói, con không ở với mẹ con được, ở với mẹ là chết đó. Mà người tài để chết đi thì tiếc, con đi cùng với mổ đi. Nhưng mà thưa ông, cháu nó bị cụi hủi. Chân Tử cười vuốt râu, bệnh ấy mổ chữa được. Bà già bán tính bán nghi, cũng không biết đây là ai, có tin được hay không. Nhưng thôi, việc cũng đã đến nước này, bà lại biết tính Y Khanh, nếu nó về thì nó cũng điên lên thì chẳng biết ra sao, đành giao cho người đạo sĩ nọ. Đạo sĩ hỏi tên, thừa đáp tên. Đạo sĩ nói, con sinh ra nhà vô phúc, đặt lại tên cho con là Định Phúc, từ nay tới hết đời hãy sống với tên ấy. Thế rồi mang đứa bé đi mất. Y Khan đã bỏ đi đâu trong 3 ngày thì không rõ, nhưng khi quay trở về chòi thì đứa bé đã đi mất. Còn bà già thì ốm nặng, lại thêm đau buồn vì cả con và cháu đều đi. Bệnh trở xấu đi, người già không sao hồi được, chỉ còn nằm trên giường thôi thớp. Y Khan trở về, bước ngay tới bên giường mà hỏi chào. Đoạn nhìn thấy có một bóng đen bay lảng vảng trên nóc trần nhà. Bóng đen đó mình người đầu trâu, tay cầm theo một sợi xích lớn. Y Khan biết đây là nồi tột khốc, nồi quỷ sứ dưới địa ngục tới bắt người hết dương mạng. Nó rất nổi tiếng là thần chết ở Đông Phương. Hình Mộc Nhân nói, bà già đã tới lúc chung mạng, đứa trẻ đã đi, đó là ý muốn của thần linh, đã tới lúc luôn chuyên tâm lo cho công việc của mình. Y Khan gật đầu, nhìn bà già nói, mẹ, nhờ niệm thần chú lục đồ Phật mẫu, mẹ đã hưởng an lạc trong ngần ấy năm trời. Nay nghiệp mẹ đã tới, như lá rụng về cội, có lẽ sắp phải đi rồi. Việc đó mẹ đâu có ngại. Số mẹ lẽ ra đã chết trong cô độc 7 năm trước rồi, nhờ gặp được con mà mẹ sống được, mẹ được có gia đình, điều đó mẹ biết chứ. Thằng bé đã đi rồi sao? Bà già chợt trưng trưng nước mắt. Đoạn kể lại câu chuyện vì đạo sĩ nọ tới đây. Thằng thừa ban đầu quyết không đi theo ông ta, Nó cứ bảo quyết chờ mẹ về cho kỳ được. Dù có bị mẹ đánh chết cũng được, chứ nó không rời khỏi căn nhà này. Ông đạo sĩ nói là hai mẹ con nó sung tuổi, lại nói Y Khan có mệnh sát, rồi bị quỷ dẫn gì đó, quyết không cho ở lại. Mà cũng nhằn nhì mãi. Hồi lâu sau, ông ta dán lên gáy thằng bé lá bùa gì đó có màu vàng, nó mới chịu ngoan ngoãn đi theo. Y Khan nghe xong thì gật đầu nói: "Số thằng bé đó không ở lại đây được, mà phải đi theo nghiệp đạo thuật. Như thế là tốt cho nó đó." Bây giờ con hình mộc nhân nói: "Ếc lưng mà, xem lá bùa chỉ gầm giường đi." Y Khan tìm lần xung quanh giường thì thấy ngay hai lá bùa màu đỏ được dán ở dưới chân giường, liền hỏi mộc nhân: "Thế này là sao?" "Vị đạo sĩ đó là người cao tài ấn đó. Dù Y Khan không có ở đây, nhưng nó vẫn nhìn ra được thánh ký của người. Nó tưởng người là quỷ nên yểm lại và đưa thằng bé đi cho an toàn đó thôi." Y Khan lại hỏi bà già: "Ăn đến từ đâu vậy? Sao trong bụi dưới này?" "Vị đó nói đến từ phái Mao Sơn ở bên Trung Hoa. Ông ta nói chôn bùa ở đây là để giữ bình an cho mẹ, dặn là không được nói với ai." Y Khan không nói gì, toan gỡ bùa lên. Hình mộc nhân nói: "Mao Sơn là phái có nhiều bí thuật, gỡ bùa hay cẩn trọng." "Phép của mấy thằng Tàu, ta chẳng xem ra gì." Thế rồi gỡ hai lá bùa ra một cách dễ dàng và bình an, mặt chẳng hề biến sắc, cũng chẳng cần niệm chú. Đoạn đem đốt bỏ đi, rồi đi nấu cháo cho mẹ. Đêm hôm đó bà già trở bệnh nặng lên, gọi Y Khan đến bên giường mà trăn trối những điều sau cuối: "Thằng Thừa, tuy tuổi nó còn nhỏ, nhưng là đứa hiểu chuyện sớm, lại một mực có hiếu. Người sống trên đời ân đức làm trọng, mẫu tử lại càng thiêng liêng. Lúc đi nó đã nói, rồi mai này nó lại về tìm con. Khi đó con được truồng chảy nó nữa con nha. Việc cũ của con mẹ biết, mẹ hiểu con đau ra sao. Nhưng trẻ ấu nào có biết gì, nào có tội lỗi gì đâu." Y Khan im lặng không nói. Bà già lại nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Y Khan: "Dùng con à, con có thương mẹ thì hứa với mẹ, mai sau cháu nó về con đừng đuổi nó. Nếu con không hứa, mẹ đi không nhắm mắt được." Y Khan thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Bà già mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi tắt thở đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 15 của Thánh Địa Tara. Như vậy là chúng ta đã gần kết thúc đi những cái tập mà để giải thích về những cái mối ân oán giữa Y Khan Klum và Bu Sơn rồi đó. Ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ bắt đầu bước qua và về lại chính truyện. Hẹn gặp lại mọi người ở tập số 16 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.